Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 497, sau cùng kết cục. Chương 497, sau cùng kết cục. Toàn kịch chung, tại ngọn núi nhỏ này sơn động bên trong, Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu cùng nhau đi theo Trần Diệp tại bên trong gạt mấy cái cong. Mới tiến vào một gian thạch thất. Bất quá tại này gian thạch thất trong, bọn họ cũng không lập tức nhìn thấy Ám Dạ Vương, mà là tại bên trong thấy được một cái phi thường nho nhã mà có khí chất thương lão nữ nhân. Cái này nữ nhân Cố Tiêu Tiêu cũng không nhận ra, nhưng là Lạc Phi lại liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bởi vì nàng chính là tại tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản bên trong. Vì Lạc Phi hủy bỏ Đường Tiểu Hà thôi miên nữ giáo sư. Bất quá Lạc Phi cũng không lập tức biểu hiện ra nhận biết nàng dáng vẻ. Bởi vì hắn không biết Mặc Dạ Vương tử trước kia phải chăng gặp qua nàng. Nếu như chưa thấy qua nàng, có thể nhận biết nàng cũng chỉ có thể là cái kia thân phận là bác sĩ tâm lý, Lạc Phi. Mặc Dạ Vương tử, ngài đã tới. Tại nữ giáo sư đứng lên nói với Lạc Phi ra những lời này về sau, Lạc Phi cũng nghe đến Trần Diệp đối nàng thăm hỏi một câu. Diệp hộ pháp, như vậy Lạc Phi đã cơ bản có thể đem nàng cùng mảnh vỡ ký ức, kịch bản bên trong Đường bác sĩ. Miệng bên trong, Diệp An giáo sư liên hệ đến cùng nhau. Chỉ là hắn không biết, cái này Diệp An giáo sư không chỉ có là Ám Dạ tộc hộ pháp, còn vừa vặn làm bác sĩ tâm lý Lạc Phi, đạo sư. Nơi này đến tột cùng có mục đích gì? Có lẽ hiện tại ta cùng bác sĩ tâm lý thân phận ta ban đầu đều là xuất từ Ám Dạ tộc, cho nên Diệp An giáo sư mới có thể làm bác sĩ tâm lý thân phận ta, lão sư. Tại mảnh vỡ ký ức, kịch bản bên trong, Đường bác sĩ từng nói qua Diệp An giáo sư thu đồ đệ tiêu chuẩn cực nghiêm lời nói. Lúc này lại xuất hiện tại Lạc Phi đầu bên trong. Bởi vì Vương Thượng hiện tại không thể xác định ngài hiện tại chân thực ý nghĩ, cho nên mới mệnh ta trước gặp ngài một mặt. Lúc này Diệp An giáo sư thấy Lạc Phi trầm mặc không nói, liền trước nói ra nàng chờ đợi ở đây nguyên nhân, chân thật ý tưởng. Lạc Phi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chính mình bây giờ đã là Mặc Dạ Vương tử, lại là linh căn giác tỉnh giả, song trọng thân phận. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Diệp An giáo sư đã là đối với hắn vỗ tay phát ra tiếng nói. Đi gặp Vương đi, ngoặc kép. Đợi Lạc Phi lần nữa khôi phục ý thức về sau, hắn phát hiện chính mình như cũ tại này gian thạch thất trong. Bất quá bên người Cố Tiêu Tiêu cùng Trần Diệp đều đã không thấy. Toàn bộ thạch thất trong ngoại trừ chính hắn, liền chỉ có Diệp An giáo sư cùng chính ngồi tại nàng vị trí cũ một cái mang theo mặt nạ trẻ tuổi. Ngươi, vì cái gì nói là người trẻ tuổi đâu? Bởi vì Lạc Phi mặc dù nhìn không thấy hắn mặt, nhưng có thể nhìn thấy hắn đặt tại trên bàn đá hai tay. Rõ ràng là một đôi tuổi tác không lớn người mới có thể có non mịn tay. Rất xin lỗi, chỉ có thể dùng này loại phương thức cùng ngươi gặp mặt. Làm mang theo màu vàng trăng khuyết mặt, nạ trẻ tuổi người mở miệng nói chuyện về sau, Lạc Phi lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nghe được thanh âm, cư nhiên là chính hắn thanh âm. Ngươi vì sao nói chuyện với ta thanh âm đồng dạng? Lạc Phi theo bản năng muốn lui về phía sau mấy bước cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách an toàn. Bất quá hắn chân mới vừa nâng lên, nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống. Hắn nhớ tới nơi này hẳn không phải là thật thạch thất, mà là Diệp An giáo sư thôi miên hắn sau đem hắn đưa đến một cái mộng cảnh bên trong. Ta nói chuyện giống như ngươi, bởi vì ta là ngươi phụ thân, nhưng ngươi không có mẫu thân. Người đeo mặt nạ nói chuyện ngữ khí thực thong dong, phảng phất tại trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thực khách quan đồng dạng. Ta không có mẫu thân. Lạc Phi liên tưởng đến chính mình, năm cái thân thể, giả thiết. chỉ là có chút suy nghĩ một chút, liền làm ra như vậy kết luận nói. Cho nên ta cùng mặt khác mấy cái ta đều là ngươi sao chép được. Ngươi là chúng ta bản thể. Nhưng mà người đeo mặt nạ lại lắc đầu. Hắn nói với Lạc Phi. Không, mặc dù ta đã nắm giữ sao chép chính mình kỹ thuật. Nhưng muốn liên tục sao chép 5 cái ra tới. Với ta mà nói vẫn là quá mạo hiểm. Cho nên ta chỉ phục chế ngươi một cái. Sau đó dùng ngươi đi phục chế mặt khác 4 cái. Nhưng ngươi làm như thế, chẳng lẽ ta sao chép mặt khác 4 cái liền không nguy hiểm à? Lạc Phi nghe được chỗ này, nhịn không được ở trong lòng cảm thấy im lặng nhả rãnh nói. Nhưng hắn không có đem này, không ý nghĩa, nói ra. Mà là lại hỏi người đeo mặt nạ một cái càng có ý định hơn nghĩa vấn đề. Theo ta được biết, ngoại trừ ta hiện tại thân phận bên ngoài, còn có 3 cái ta theo thứ tự là bình dân, nhà khoa học cùng nhà tâm lý học. Kia cái thứ 5 ta đến tột cùng là cái gì thân phận đâu? Rất xin lỗi, tại ta đem ám dạ tộc chi vương vương vị truyền cho ngươi trước. Hắn thân phận ta không thể nói cho ngươi. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên lại nói với Lạc Phi ra một cái bạo tạc tính chất sự tình. Truyền cho ta. Lạc Phi cảm thấy tại nhìn thấy người đeo mặt nạ về sau, đạt được tin tức một cái so một cái chấn động. Hắn tại chủ kịch bản bên trong tiếp vào kịch bản cuối cùng nhiệm vụ, vốn là trợ giúp nhân loại chiến thắng ám dạ tộc cùng bọn họ làm ra tang thi, khiến cho nhân loại một lần nữa thu hoạch được này phiến đại lục tuyệt đối quyền thống trị. Vì thế hắn lần này thấy ám dạ vương, trước đó còn từng nghĩ tới lần tiếp theo chủ kịch bản bên trong vận dụng truyền thuyết cấp xưng hào năng lực đem ám dạ vương giết chết, dùng cái này trợ giúp nhân loại lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng bây giờ cái này người đeo mặt nạ, hoặc là nói rất có thể chính là ám dạ vương gia hỏa, lại nói tương lai muốn đem ám dạ tộc chi vương vương vị truyền cho hắn. Nếu như hắn cũng không có gạt ta lời nói, một khi ta sau này làm thượng ám dạ vương, vì hoàn thành chủ kịch bản trung cực nhiệm vụ, chẳng phải là muốn chính mình tạo chính mình phản. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Phi cảm thấy chủ kịch bản tiến hành đến nơi này, với hắn mà nói đã càng ngày càng mất khống chế. Phải, tại chúng ta ám dạ tộc hoàn toàn khống chế này phiến đại lục, hoặc là nói cái tinh cầu này lúc sau, ta liền công thành lui thân, thối lui đến phía sau màn hưởng phúc. Từ ngươi tới tiếp tục dẫn dắt chúng ta tộc đàn. Tại người đeo mặt nạ nói xong lời nói này về sau, Lạc Phi mới rốt cục rõ ràng cái gọi là truyền vị cùng hắn hoàn thành chủ kịch bản trung cực nhiệm vụ hai chuyện này nguyên lai cũng không xung đột. Cho nên ngươi bây giờ cùng ta nói truyền vị chuyện, chính là tại dùng nó khích lệ ta, làm ta về sau hào hào vì ám dạ tộc làm việc. Những lời này, Lạc Phi trực tiếp đối với người đeo mặt nạ làm rõ nói ra. Đúng vậy, cũng có thể như vậy nói. Người đeo mặt nạ cũng không tị húy thừa nhận, cũng chỉ có vì tộc đàn lập được tộc bên trong công lao lớn nhất, mới có tư cách kế thừa ta vương vị. Ngoặc kép, tại Lạc Phi đêm đó chủ kịch bản thời gian kết thúc về sau, rời đi cabin trò chơi, hắn nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều. Trong những ngày kế tiếp, Lạc Phi bằng vào siêu cường năng lực cùng cơ trí chồng chất mưu trí, không chỉ có dẫn dắt Túy Phàm Trần đội tại S1 thi đấu trong lúc liên tục chiến thắng, chính mình cũng là qua 5 quan chém 6 tướng, rốt cuộc thu hoạch được S1 thi đấu cá nhân cùng chiến đội quán quân. Nhưng cùng thu hoạch được quán quân so sánh, càng quan trọng hơn là mộng công ty sau màn lão bản cũng rốt cuộc tại chủ kịch bản dần dần xâm nhập quá trình bên trong, lộ ra hắn mục đích thật sự. Nguyên lai, hắn có được cùng chủ kịch bản bên trong ám dạ vương đồng dạng thân phận. Hắn sở dĩ muốn sáng tạo kịch bản công viên cái trò chơi này,